Thiên Kim giả dựa vào huyền học bảo hồng. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, một tiếng bẹp, lá bùa biến hình lại được dán lên trán Nguyễn Kiều. Cô đột nhiên thổi một hơi, thổi bay lá bùa, chỉ thấy Hoắc Nam Châu lơ đễnh liếc cô một cái, giọng bình tĩnh, "Tiểu Cương Thi, Nguyễn Kiều." Nguyễn Kiều lập tức gỡ lá bùa biến hình nhét vào túi, rất vô tư lườm Hoắc Nam Châu, sau đó dính chặt vào bên cạnh Trình Lê. Trình Lê có chút tiếc nuối vì lá bùa biến hình hoàn toàn không có tác dụng trong tay cô. Nguyễn Kiều liền an ủi cô, "Chị Lê đừng buồn, trên đời này có luật nhân quả, gã đàn ông tồi chắc chắn sẽ phải trả giá. Hay là em xem tướng miễn phí cho chị, chúng ta xem thử vận mệnh hôn nhân của chị." Ai ngờ Trình Lê lập tức làm động tác từ chối, sau đó chỉ vào mũi mình, nói, "Em xem sự nghiệp cho chị đi, chị đã 40 tuổi rồi, chị không muốn lãng phí thời gian tươi đẹp vào đàn ông nữa. Gần đây chị mới mở một công ty làm móng, em thấy sự nghiệp của chị thế nào?" Nguyễn Kiều, cô gái nhỏ ấp úng, mãi một lúc sau mới hỏi một câu, "Em nói thật được không? Chẳng lẽ còn nói dối sao?" Trình Huyền thò mặt tới không chút do dự nói, "Cô cứ nói thẳng với chị ấy là sẽ lỗ vốn đi. Tôi đã nói với chị ấy 800 lần rồi mà chị ấy vẫn không tin. Chị muốn làm sự nghiệp thì hãy xem tôi này. Chị xem mắt nhìn của em tốt thế nào. Gần đây còn để mắt đến công ty trò chơi của anh trai Nguyễn Kiều là Trần Diệu. Không phải em khoác lác, anh chàng đó chắc chắn sẽ thành công." Sau đó anh ta ấn vai Nguyễn Kiều quay lại, chỉ vào Hoắc Nam Châu, "Em xem giúp anh ấy xem vận đào hoa của anh ấy khi nào đến." Nguyễn Kiều, "Không xem được, anh Hoắc hơi đặc biệt." Trình Huyền, anh ta tò mò hỏi, "Đặc biệt ở chỗ nào?" Nguyễn Kiều, "Đặc biệt ở chỗ tôi không xem được. Mặt trời treo cao trên bầu trời. Đã hơn 2 giờ chiều, lão phu nhân nhà họ Trình cũng tỉnh lại sau cơn hôn mê. Nghe nói chuyện xảy ra tối qua liền kéo Nguyễn Kiều cảm ơn trước sau không dưới 10 lần. Đôi mắt hơi đục của người già lúc này chứa đầy nước mắt. Vừa hối hận vừa may mắn, từng lời từng chữ đều lo lắng cho con cháu khiến Nguyễn Kiều lập tức nghĩ đến những bậc tiền bối ở Thiên Sư Môn. An ủi bà lão thật lâu bằng giọng nói dịu dàng, Nguyễn Kiều mới đứng dậy cáo từ. Lúc đến là Hoắc Nam Châu đưa đến, lúc đi cũng là Hoắc Nam Châu đưa đi. Lại một lần nữa ngồi trên xe của Hoắc Nam Châu, liên tưởng đến biển số xe ngạo nghễ và thân phận oai phong của Hoắc Nam Châu. Nguyễn Kiều trong lòng hít một hơi, nghĩ thầm lúc đó mình quả là có mắt như mù. Cô cẩn thận dịch chuyển cơ thể, rất khách sáo nói với Hoắc Nam Châu, "Anh Hoắc định đến công ty phải không? Đưa tôi đến siêu thị gần đường là được. Nhà hết đồ ăn rồi, tôi phải mua ít về." Hoắc Nam Châu đương nhiên không từ chối, nhưng điều mà Nguyễn Kiều không ngờ tới là ngay sau khi cô xuống xe, Hoắc Nam Châu không lái xe đi ngay mà lại đợi ở bãi đậu xe ngoài trời. Đến khi cô xách đủ thứ đồ lớn nhỏ từ siêu thị ra, chiếc xe sang màu đen đó lại một lần nữa xuất hiện trước mặt cô. Cửa sổ xe hạ gạo ứng, lộ ra khuôn mặt nghiêng tuấn tú của người đàn ông. Hoắc Nam Châu không để ý đến ánh mắt ngạc nhiên của cô, nói gọn lỏn, "Tôi đưa cô về nhà." Nguyễn Kiều, "Cảm ơn anh Hoắc." Đưa người đến khu dân cư Cẩm Đường, Hoắc Nam Châu mới không chút do dự quay người rời đi. Cô trở về nhà, nhét tất cả đồ ăn vào tủ lạnh, đến phòng sách bắt đầu vẽ bùa. 2 ngày nay đã bán được khá nhiều bùa, cũng dùng khá nhiều bùa. Cô phải luôn chuẩn bị một ít để phòng khi cần. Khi Nguyễn Kiều nghiêm túc thì hầu như không có gì có thể ảnh hưởng đến cô. Mãi đến khi cô cầm điện thoại lên mới thấy Kỷ Khinh Hoài gửi đến mấy tin nhắn. Thậm chí còn có một cuộc gọi nhỡ. Nguyễn Kiều vừa xoa bụng đói meo vừa đi về phía bếp, vừa bấm gọi lại, nghe thấy giọng Kỷ Khinh Hoài liền hỏi thẳng, "Có chuyện gì vậy?" "Kỷ Khinh Hoài, có một nữ nghệ sĩ trong công ty. Cô nên biết, tên là Triệu Mạn Vân. Cô ấy nói dạo này liên tục bị người lạ theo dõi, muốn mua bùa hộ mệnh của cô. Nguyễn Kiều ồ một tiếng. Vậy mai tôi mang đến cho anh. Kỳ Khinh Hoài nhìn người phụ nữ vẫn ngồi trong phòng làm việc, đầu cúi gằm, trạng thái không được tốt lắm. Thở dài, cô ở nhà không? Tôi đến lấy luôn. Nói rồi khẽ gật đầu với Triệu Mạn Vân, quay sang một bên nói nhỏ. Trạng thái của Triệu Mạn Vân bây giờ không được tốt lắm. Tôi thấy cô ấy hình như coi bùa hộ mệnh của cô là sợi cỏ cứu mạng vậy. Thực ra Kỳ Khinh Hoài cũng không biết cô ta biết được Nguyễn Kiều bán bùa hộ mệnh từ đâu. Nhưng cô ta cứ thế tìm đến anh ta. Vậy hai người đến đi. Ăn cơm chưa? Chưa ăn, tôi nấu thêm. Chưa, biết rồi. Sau khi được Nguyễn Kiều đồng ý, Kỳ Khinh Hoài thở phào nhẹ nhõm. Anh ta quay lại bên Triệu Mạn Vân, nhẹ nhàng gõ lên bàn, nhỏ giọng nói với cô ta. Đi thôi, Tiểu Triệu, tôi đưa cô đến gặp Nguyễn Kiều. Triệu Mạn Vân đứng dậy khỏi ghế, ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt tiêu tụy nhưng xinh đẹp. Cảm ơn anh Kỳ, thật sự xin lỗi vì đã làm phiền anh. Đừng nói vậy, dù sao cô cũng là nghệ sĩ dưới trướng tôi, còn theo tôi ra ngoài hoạt động riêng, tôi chắc chắn phải chăm sóc cô thật tốt. Kỳ Khinh Hoài cầm lấy chiếc áo khoác treo trên ghế, đi đến bên Triệu Mạn Vân, cuối cùng cũng hỏi ra câu hỏi vẫn luôn muốn hỏi. Nhưng mà nói thật, sao cô biết được Nguyễn Kiều bán bùa hộ mệnh vậy? Là một sự tình cờ. Giọng Triệu Mạn Vân rất nhẹ, như sợ làm kinh động đến thứ gì đó. Cô ta giải thích, hôm trước tôi tình cờ gặp một cô bé trong một cửa hàng. Hai đứa va phải nhau, thấy trên cổ cô bé có đeo một cái bùa hộ mệnh. Tôi hỏi thì cô bé bảo là Nguyễn Kiều tặng. Cách chương.